bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Đêm tân hôn đến muộn, tác giả Khánh Hà. Phần 3. Như thường lệ, Hoài Bảo làm việc rất chăm chỉ. Ánh nắng chiều đã tắt mà anh vẫn còn ngồi đó với chồng hồ sơ cao nghều nghệu. Anh đang nghiên cứu xây dựng thêm những khách sạn thuộc các tỉnh có địa điểm du lịch tốt. Bỗng chuông điện thoại reo vang, anh chần chừ nhấc máy. Em đây, anh đang còn ở công ty phải không? Bách Điệp à? Ừ, anh đang ở phòng làm việc, có chuyện gì không em? Anh đưa em đi ăn đi anh. Cả tuần rồi anh không điện thoại cho em và cũng chẳng đưa em đi đâu chơi cả. Điệp à, em thông cảm cho anh đang rất bận. Em không cần biết, chiều nay anh phải đưa em đi chơi, bằng không thì em xù anh luôn đấy. Em thật sự em muốn vậy à? Anh nói cái gì chứ? Em có muốn mình chia tay không? Em đang ở dưới đường đây, em sẽ lên phòng anh ngay để bắt đền anh mới được. Nói xong cô cúp máy. 10 phút sau, cánh cửa phòng anh bật mở. Bạch Điệp với gương mặt hớn hở đi vào. Cô để lại cái xách tay trên bàn, rồi tự nhiên choàng tay qua cổ anh. Cô thân mật nói. Em biết hôm nay chiều thứ sáu nên anh sẽ về muộn, em đến đây để tìm anh. Rồi cô gỡ lấy cây viết trên tay Hoài Bảo để xuống bàn. Cô nói tiếp. Anh đưa em đi ăn nhé. Anh đang rất bận, em không thấy sao? Cả một tuần rồi anh không gọi điện cho em. Em đã thông cảm cho anh. Hôm nay là chiều cuối tuần, em đến đây anh lại nói bận. Anh có còn yêu em nữa không vậy? Nói xong cô thả vòng tay đang ôm anh, rồi bỏ đi đến ghế salon ngồi một mình với vẻ mặt hờn dỗi. Hoài Bảo thật khó xử. Yêu cô thì anh vẫn còn yêu, anh chưa quên cô được. Anh cố tình rời xa cô dần, cho cuộc tình phôi phai theo thời gian, rồi sẽ nói lời chia tay. Khi đó cả hai sẽ đỡ đau khổ hơn. Bạch Điệp vẫn vô tư, cô nhắc lại với giọng giận hờn. Anh có đi không? Hoài Bảo vẫn im lặng. Anh đi đến ngồi kế bên cô, mà trong lòng anh chất chứa một nỗi sầu. Hôm nay anh sẽ nói thật với cô về chuyện của anh và Quế Lâm, để cô thông cảm và hiểu cho anh. Nhưng biết mở lời sao đây? Anh buông tiếng thở dài. Lạ lùng trước vẻ âu sầu của anh, Bạch Điệp hỏi. Anh Bảo, có chuyện gì xảy ra đúng không? Anh muốn nói cho em nghe một chuyện, nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Chuyện gì hả anh? Có quan trọng lắm không? Đối với anh thì nó rất buồn, chắc là đối với em cũng thế. Vậy thì anh nói nhanh đi, anh cứ lặng thinh như vậy, làm sao mà em hiểu được? Bạch Điệp này, mẹ anh đã hứa hôn với một người con gái trong lúc anh đi học. Anh nói thật chứ? Đó là sự thật, chính anh cũng mới biết khi vừa về nước. Em không tin, anh cố tình giấu em, anh lừa dối em. Bởi vậy anh đâu có dẫn em về nhà, anh muốn gạt em qua một bên vì anh đã chán em rồi phải không? Anh không lừa dối em, anh yêu em thật lòng mà. Khi về nước, mẹ anh mới nói chuyện này vì một lý do. Em biết không, mẹ cô ấy là bạn thân của mẹ anh từ lúc nhỏ. Phu lâm chung, mẹ cô ấy chỉ mong mẹ anh hứa với bà ấy một điều, đó là việc kết hôn cho anh và Quý Lâm. Anh nói sao giống chuyện trong cổ tích quá vậy? Một người đã chết mà còn để lại rắc rối cho người khác. Thật là khó tin, trên đời này làm gì có chuyện như thế? Hoài Bảo nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Bách Điệp. Anh năn nỉ. Bách Điệp, cho đến bây giờ anh vẫn còn yêu em. Nhưng anh cố quên em mà trong lòng thì day dứt. Anh chỉ có mình mẹ anh, anh không thể làm gì khác hơn ngoài sự sắp đặt sẵn. Mong em hãy hiểu và thông cảm cho anh. Bạch Điệp vẫn lặng thinh, nước mắt cô lăn dài xuống má. Em còn trẻ, vẫn còn một tương lai phía trước. Anh nghĩ sau này